Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, Tượng Xích Phương kiếp sống. Thượng, tại Đan Chu trước khi rời đi, Tây Đại Hoang yết kiến cũng kết thúc. Tây Vương Mẫu hướng đế phóng huân chính thức tạm biệt. Làm khách lâu như vậy, đại khái một ít tình huống đã nói rõ ràng. Đối với Trung Nguyên một ít tình trạng cũng đã có rồi lý giải. Tây Vương Mẫu hướng đế phóng huân biểu thị trung thành. Ý tứ là Trung Nguyên cho dù thay đổi chính quyền, nàng cũng sẽ toàn lực ủng hộ Tân Thiên Đế. Đây là một cái bảo đảm cùng hứa hẹn. Đổi lấy, nhưng là Trung Nguyên sẽ ủng hộ nàng tại Tây Đất Hoang Vị. Mà còn tiến một bước trợ giúp củng cố. Chỉ cần đạt thành cái hiệp nghị này, như thế Trung Nguyên cùng Tây Đại Hoang liên minh liền không gì phá nổi. Tứ Hoang bên trong, phương Đông Nhật Hạ Thị không lâu sau đó cũng đem đến Trung Thổ. Phương Bắc Cô Trúc Thị dường như cũng tương lai. Cho tới Bắc Hộ Thị, Hy Thúc đã trở về. Mang đến trong tin tức, liền có Bắc Hộ Thị thái độ. Bởi vì Nam Hoang đường không dễ đi, mà lại trong khoảng cách nguyên xa nhất. Hy Thúc 8 năm báo cáo công tác, vừa vặn Bắc Hộ Thị liền không tới. Hy Trọng, Hy Thúc, Hòa Trọng, Hòa Thúc 4 người, đã là xem như Trung Nguyên quan chắc tứ phương thiên thời lịch pháp đại thần. Đồng dạng cũng là đóng tại Tứ Hoang Vương chỗ, ngoại giao đại sứ. Ta mục tiêu đã hoàn thành. Côn Luân ba bộ cũng không còn có thể tạo ra ta, được vị bất chính. Đến đối Côn Luân Sơn tiến hành phản loạn. Hoàng đế bộ hạ cũ cũng sẽ ủng hộ ta. Trúc Dung Thị cũng sẽ ủng hộ ta. Côn Luân ba bộ chính là một đám lưu manh vô lại. Mọi người đều biết, cái này ba bộ nói chuyện còn không bằng đánh giấm vang dội. Chỉ cần ngươi nắm đấm không đủ lớn, như thế hôm nay thần phục ngày mai liền sẽ phản loạn. Tìm khắp nơi sự tình, về phần bọn hắn tại sao phải tạo phản, bọn hắn sẽ cùng ngươi nói. Bởi vì bọn hắn muốn sinh tồn, nên như thế ngọn nguồn vấn đề, thật sự là bởi vì tranh đoạt nguồn nước duyên cớ. Mà nếu có một cái cường đại chính quyền áp chế, như thế nguồn nước dĩ nhiên chính là đều phân phối. Đối với Côn Luân ba bộ tới nói, bọn hắn sẽ bị ngăn được, phân đến nguồn nước liền ít đi, thế là liền sẽ cùng cái khác nguồn nước bộ tộc phát sinh tranh đấu. Tây Hoang tài nguyên phân bố cũng không đều, có địa phương thủy thảo phong mỹ, có một ít địa phương nhưng là hoang tàn vắng vẻ. Tây Vương Mẫu mời Thái tử Trường Cầm trở về thời điểm, đi Côn Luân Sơn làm khách. Nhưng mà Thái tử Trường Cầm lại là đã định tốt rồi xuôi nam mục tiêu. Tây Vương Mẫu, vị này nữ vu trong mắt lóe ra tình cảm, đang muốn thốt ra, muốn cùng Thái tử Trường Cầm cùng nhau xuôi nam, lại bị bên mình Đại Hành Bá nhắc nhở. Tây Hoang sự trọng, Đại Hành Bá nói chỉ là 4 chữ. Tây Vương Mẫu thị vị này nữ vu liền có một ít chán nản. Thái tử Trường Cầm nhưng là vội vàng cùng tạm biệt. Thật sự là thần nữ hữu tình, nhưng thái tử vô ý a. Bất quá thái tử Trường Cầm tại lúc đi thời gian, cũng có hai người cùng hắn cùng một chỗ lên đường. Hy Thúc lần này rời đi, liền đoán chừng sẽ không trở về. Cho nên trước lúc này, hắn muốn đi tìm một lần Hy Trọng, cũng chính là chính mình nhị ca. Lão nhân gia chẳng khác gì là xa nhau, tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều, mà Cao Đào nhi tử Nghiệp cũng đem cùng hắn cùng một chỗ lên đường, chiếu cố lấy hắn sau đó, lại cùng nhau xuôi nam. Đây là đế phóng huân cho Hy Thúc hứa hẹn, hy vọng có người tiến đến khảo sát vân tái. Nhưng mà cái này đến thời gian cũng không phải là rất khéo. Bởi vì Đại Nghệ đã bỏ đi tiến cử vân tái, biết rõ một chút mấu chốt đồ vật. Thế nhưng Hy Thúc đối với cái này còn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Tại xuôi nam sau đó, Thái tử Trường Cầm đi tới Giang Hoài địa khu, mà cũng chính là cái này mặt trời. Đan Chu mang theo nữ anh mới vừa từ Trọng Hoa cửa nhà lên đường. Mênh mông đại hà ngăn ở phía trước, nhưng rất nhanh liền bị vượt qua. Nước vị trí rõ ràng đã bắt đầu dâng lên. Tây Vương Mẫu nữ vu nhìn qua cuồn cuộn như cự long đại hà. Tự lẩm bẩm, hồng thủy lại muốn tới. Lần này là từ chỗ nào trướng khởi đâu? Hy vọng không nên ủ thành to lớn tai họa đi. Chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu một lần nữa đặt chân Hà Tây chỗ. xa xôi Côn Luân Sơn đang đợi nàng quân lâm. Tại cái này mênh mông vô biên Tây Đại Hoang bên trên. Thân là quân vương, nàng cũng có chính mình nên làm sự tình. Trăng sáng sao thưa, hiếm thấy một cái tốt ban đêm. Bầu trời bên trong như cũ có kỳ quái gió đang thổi lất phất. Dường như có đồ vật gì tại xa xôi trong đêm tối hướng nơi này tới gần. Tượng thở phi phò, cõng một cây cực nặng mảnh gỗ. Tại mảnh này trong sơn dã chạy trốn. Hắn mấy ngày nay bị Vân Tái huấn luyện hung ác. Mà tượng lúc nào đã bị qua loại thống khổ này. Lúc này liền quyết định. Muốn tìm một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm thoát đi Xích Phương thị. Nhất là mù thu thu hoạch công việc để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Tượng cho tới bây giờ chưa từng có một người chọn nhiều như vậy hạt lúa. Loại này vất vả để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Một chút cái gọi là mù thu thu hoạch khoái hoạt cũng không có cảm giác được. Bất quá đang chọn lấy hạt lúa quá trình bên trong. Tượng cũng có nghĩ qua. Nguyên lai đại huynh trước đó đều là làm mệt mỏi như vậy công việc à. Hắn là không chịu nổi. Mặc dù đêm nay trăng không đen gió cũng không cao. Thế nhưng tượng đã không kịp chờ đợi. Thế là thừa lúc huấn luyện khe hở. Bắt đầu chính mình đào vong hành trình. Chờ ta trốn về Trung Nguyên. Các loại ta trốn về Trung Nguyên. Ta liền. Chấm ngoặc kép. Tượng vừa nghĩ. Một bên nghĩ mắng chút gì đó. Thế nhưng nghĩ nửa ngày. Đột nhiên phát hiện chính mình cũng không thể đem Vân Tái thế nào. Mọi người cách xa nhau quá xa. Cho dù mong muốn mướn người đến đánh Vân Tái. Cũng là không có khả năng sự tình. Huống chi kia là một vị bộ tộc vu sư. Không có cái nào đâu có vấn đề người sẽ tiếp loại này công việc. Hắn nghĩ tới Vân Tái loại kia hỗn trướng yêu cầu. Thật sự là hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Cái gì ta quyền đại lý không thể tùy ý đưa ra. Mong muốn mà nói liền phải trải qua ta khảo nghiệm. Ngươi bây giờ thể chất không tốt à? Hay là trước tiến hành rèn luyện? Tượng đã chịu đủ cái này cái gọi là khảo nghiệm cùng rèn luyện. Vẻn vẹn 5-6 ngày. Hắn cảm giác nửa cái mạng đều phải không còn. Tượng chạy rất xa. Đã chạy đến vòng thứ 3 khu săn thú bên trong. Hắn hổn hển thở phi phò. Không hề hay biết mình đã lọt vào trong nguy hiểm. Thanh hổ La La ngay tại kề bên này đi săn. Khi La La thấy được lạc đàn tượng thời điểm. Hắn ánh mắt đã nhìn chằm chằm hắn. Thế nhưng La La cũng có điều cố kỵ. Bởi vì cái này người thiếu niên. Tựa hồ là từ cái kia nuôi gà cường đại bộ lạc chạy đến. Giết người mà nói. Chính mình nói không nhất định phải lọt vào cái kia bộ lạc truy sát. Thế nhưng cẩn thận nghe. Trên thân người này cũng không có cái kia bộ lạc đặc thù đồ đằng khí tức. Loại kia nóng rực như viêm dương một dạng khí tức. Không tồn tại ở thân voi bên trên. Động thủ hay là không động thủ. Đó là cái vấn đề. Bất quá La La mặc dù còn không có động thủ. Thế nhưng tượng đã có thể cảm giác được cái kia cổ vô hình sát ý cùng do dự. Lúc này tượng mới phản ứng được. Nguyên lai mình bất chi bất giác. Chạy lầm đường. Hẳn là đi đường lớn. Hẳn là tại cái phương hướng này. Chỉ cần thuận đường liền có thể rời đi. Đường đâu? Ta chạy thế nào sai rồi? Vì lần tránh Xích Phương thị trạm canh gác người. Cho nên tượng mới chạy tới sơn dã bên trong. Thế nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện. Chính mình tìm không thấy trở về đường. Loại kia to lớn cảm giác nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Tượng cứng ngắc quay đầu. Hắn thấy được trong bóng đêm. Xuất hiện một trương màu xanh hổ mặt. La La trầm thấp tiếng hô để cho tượng bị dọa sợ đến tè ra quần. Đại huynh, a phụ, cứu mạng a. Mãnh hổ là trong sơn dã nguy hiểm nhất đồ vật một trong. Chứ đừng nói là La La loại dị thú này. Địa thú khí tức thẩm thấu ra. Đủ để đem một người bình thường bị dọa sợ đến tinh thần thất thường. Giống phàm nhân, không có đồ đằng cũng không có võ lực. Lúc này đã đái ra. Nhưng La La không có tiến công. Bởi vì La La cảm giác được mặt khác một cỗ khí tức. Hắn cấp tốc xoay người lại. Tránh né lên. Rất nhanh. Vân Tái mang theo Vân Phữu. Vân Mông hai cái người phụ tá đắc lực. Liền đi tới nơi này. Vù. Có mãnh thú vừa rồi rời đi. Vân Mông đối với dã thú tồn tại 10 phần nhạy cảm. Thêm chút mảnh người. Hắn đã xác nhận. vừa rồi xuất hiện ở đây. Chính là lần trước ăn trộm gà cái kia màu xanh lão hổ. Hừ, nhìn xem đã sợ đi tiểu tượng. Vân Phữu lộ ra miệt thị ánh mắt, mà Vân Tái tiến lên, đá hắn một chân, dọn dẹp một chút, trở về đi ngủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.